Đáp mặt gì là tốt rồi, đừng kéo theo con xuống nước. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net